Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1865, chương 1869, Diêm La Điện. Trong chớp mắt, ba ngày đi qua, tại trong ba ngày này, Hạ Minh hai người tại Côn Lôn Sơn tìm kiếm không ít địa phương, đều không có tìm được tế đàn vị trí chính xác. Hai người đều là không khỏi có chút lo nghĩ. May ra Hạ Minh trên thân nắm giữ đếm mãi không hết thực vật cùng nguồn nước. Nếu không hai người bọn họ quả quyết không cách nào tại cái này Côn Lôn Sơn kiên trì. Chúng ta đều đã tại Côn Lôn Sơn đi ba ngày. Nếu là như vậy đi xuống, cái gì thời điểm mới có thể tìm được tế đàn? Người manh mối, đến cùng là thật là giả? Hạ Minh đột nhiên nhìn về phía Gia Cát Lưu Ly, ngưng tiếng nói, là thật. Gia Cát Lưu Ly cũng là hơi có chút bất đắc dĩ. Côn Lôn Sơn quả thực có chút lớn điểm. Trong lúc nhất thời, ta cũng vô pháp xác định phương vị chính xác. Hạ Minh im lặng nhìn Gia Cát Lưu Ly liếc một chút. Đón đến nói, lại tìm hai ngày, nếu là tìm không thấy lời nói, liền rời đi Côn Lôn Sơn đi. Nơi này nguy hiểm trùng điệp, vẻn vẹn là trong khoảng thời gian này chúng ta gặp được nguy hiểm liền đã đủ để gửi tới chúng ta vào chỗ chết. Tốt, Gia Cát Lưu Ly cũng biết nơi này xác thực không quá thích hợp thời gian dài tiếp tục chờ đợi, chỉ có thể đợi thêm hai ngày lại nói. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Ngay tại Hạ Minh hai người chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, chợt nghe từng tia lọt vào tai tiếng địch. Tiếng địch kêu khẽ, nghe rất bình tĩnh, thậm chí có thể bình phục người nội tâm táo bạo. Không biết vì cái gì, cái này từng tia tiếng địch bên trong lại là xen lẫn một chút cảm giác quái gì. Thanh âm gì? Hạ Minh tâm ý nhất động, liền nói ngay, tốt thanh âm quái gì? Côn Lôn Sơn bên trong tại sao có thể có tiếng địch đâu? Gia Cát Lưu Ly cũng là hơi có chút nghi hoặc. Ánh mắt liếc liếc một chút bốn phía, lại không thấy gì cả. Tiếng địch, Hạ Minh nghe vậy, tâm thần nhất động, thanh âm này xác thực tựa như là tiếng địch. Tiếng địch này lọt vào tai, cho người ta một loại rất kỳ lạ cảm giác. Cái này khiến Hạ Minh tâm thần ý động. Tê tê, ngay một khắc này, hai người chợt nghe tê tê thanh âm. Bất chợt tới thanh âm khiến Hạ Minh hai người tất cả đều là sắc mặt biến hóa. Lúc này nhìn về phía mặt đất, tại cái này trên mặt đất, chẳng biết lúc nào, vậy mà bò đầy độc xà. Những thứ này rắn đủ mọi màu sắc, phun hồng tâm, một đôi băng lãnh con ngươi, nhìn lấy Hạ Minh hai người. Những thứ này rắn hiển nhiên đều là vật kịch độc. Không chỉ có như thế, những độc xà này phun hồng tâm, lít nhà lít nhít một mảnh, đến ngàn vạn, nơi này làm sao sẽ nhiều như thế độc xà. Hạ Minh có chút rung động nhìn trước mắt tình cảnh này. Phải biết, Côn Lôn Sơn giờ này khắc này, thế nhưng là mùa đông, thậm chí so mùa đông còn muốn lạnh lẽo. Nơi này nhiệt độ đủ để khiến rất nhiều động vật nhìn mà phát khiếp. Chỉ có một ít đặc thù động vật mới có thể ở chỗ này sinh hoạt. Thế nhưng là nơi này xác thực xuất hiện nhiều như vậy rắn. Theo lý mà nói, độc xà không cần phải xuất hiện ở loại địa phương này mới đúng. Dù sao đây đều là ngủ đông động vật. Thế nhưng là nơi này bò lít nha lít nhít một mảnh. Cho dù là Hạ Minh thấy cảnh này cũng không khỏi có chút tê cả da đầu. Tốt nhiều độc xà. Gia Cát Lưu Ly cũng là hét lên một tiếng. Cái này lít nha lít nhít độc xà đã đem hai người bọn họ cho bao vây lại. Muốn phá vây hiển nhiên là không thể nào. Nhiều như vậy độc xà, chạy thế nào? Mà lại một khi bị bên trong một con rắn độc cắn chúng, cũng là không chết, cũng phải nửa tàn. Đến lúc đó những độc xà này cùng nhau tiến lên, bọn hắn cũng đều sẽ bị những độc xà này cho hạ độc chết. Hạ Minh sắc mặt lạnh lùng nhìn lấy những độc xà này. Trong lúc nhất thời, thì liền hắn đều là có chút thúc thủ vô sách. Là tiếng địch, là tiếng địch, Gia Cát Lưu Ly bỗng nhiên nói. nhất định là tiếng địch đem độc xà dẫn tới. Nơi này có người khác. Hạ Minh tâm thần nhất động, đôi mắt chỗ sâu lướt qua một đạo hàn mang. Có người khác, nếu là như vậy lời nói. Nghĩ đến đây, Hạ Minh trên thân cũng là tuôn ra một chút sát ý. Đối phương dùng tiếng địch đem những độc xà này dẫn tới. Rất hiển nhiên là muốn đưa bọn họ vào chỗ chết. Rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ là Thạch Mạc Hàn bọn họ? Hạ Minh nghĩ tới đây, khẽ lắc đầu. Thạch Mạc Hàn bọn họ tự khoe là danh môn chính phái, muốn đến không biết dưỡng rắn. Cái này không khỏi quá mức tàn nhẫn, ác độc. Nhưng có phải là bọn hắn hay không thì là ai đâu? Hạ Minh đầu cũng là hơi có chút đau. Nhiều như vậy độc xà, trừ phi hắn trốn đến Càn Khôn giới chỉ bên trong. Nếu không, cho dù là hắn cũng không dám nói có thể rời đi nơi này. Là Diêm La Điện người độc xà lang quân. Gia Cát Lưu Ly lên tiếng nói. Độc xà lang quân. Hạ Minh nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, ngưng trọng nói ra. Người chắc chắn chứ? Xác định cùng khẳng định. Gia Cát Lưu Ly sắc bén nói. Nghe đồn Diêm La Điện độc xà lang quân cũng là đang một mực dưỡng rắn. Có thể lập tức triệu hồi ra nhiều như vậy độc xà. Chỉ có người này, mẹ, Hạ Minh thầm mắng một tiếng. Diêm La Điện, hắn làm sao lại không rõ ràng. Ngày xưa hắn đã từng chém giết không ít Diêm La Điện người. Hai người này tựa hồ cũng là Diêm La Điện cao thủ. Không nghĩ tới ở chỗ này lại còn có thể gặp phải Diêm La Điện cao thủ. Hạ Minh sắc mặt có chút khó coi. Chúng ta làm sao bây giờ? Những độc xà này đều là đi qua đặc thù tự dưỡng. Ngày bình thường nuôi nấng bọn họ tất cả đều là độc bên trong chi độc. Nếu là bị cắn bị thương một miệng, cho dù là địa cấp cao thủ, tại trong vòng một khắc đồng hồ, cũng sẽ lập tức độc phát thân vong. Gia Cát Lưu Ly sắc mặt có chút khó coi nói ra. Hạ Minh cũng không biết có biện pháp gì tốt. Chẳng lẽ muốn trốn vào Càn Khôn giới chỉ? Nhưng là thất phu vô tội. Huống chi nơi này còn có một cái Gia Cát Lưu Ly. Nếu là bị hắn biết mình nắm giữ bực này cấp bậc bảo bối, vạn nhất bị truyền đi, tất nhiên sẽ gây nên rất nhiều người ngấp nghé. Huống chi nữ nhân này còn thông minh như vậy, quả quyết không thể để cho hắn biết được. Ha ha, đúng lúc này, chợt nghe một tiếng lạnh lùng tiếng cười. Chỉ bất quá tiếng cười kia nghe có chút che lấp, âm u, giống như là quỷ kêu đồng dạng. Nhưng là không biết vì cái gì, tiếng thét này giống như lại là hai loại thanh âm. Tựa hồ là hai loại thanh âm đang kêu to. Hai loại thanh âm nhất dương, nghe đặc biệt khó chịu. Nguyên lai là giang hồ có tên Độc Xà Lang Quân. Độc Xà Lang Quân, người tại chúng ta địa bàn ném loạn chó, có thể đã từng hỏi qua hai người chúng ta. Nương theo lấy đạo thanh âm này vang vọng, cái này nguyên bản đang theo lấy Hạ Minh hai người vây công tới độc xà im bặt mà dừng. Trong nháy mắt dừng lại, không nhúc nhích nhìn lấy Hạ Minh một đoàn người. Là ai thanh âm? Hạ Minh tâm ý nhất động. Không biết, Gia Cát Lưu Ly ngưng trọng nói ra. Thanh âm người này quái gì? Giống như gào khóc thảm thiết, tựa hồ vẫn chưa từng nghe nói dạng này người. Quái, Hạ Minh hơi có chút nghi hoặc. Nghe thanh âm này mà nói, nơi này tựa hồ là bọn họ địa bàn. Chỉ bất quá nơi này hội là địa phương nào? Vì sao chưa từng nghe nói qua? Hạ Minh đón đến nói, nơi này độc xà xem ra đã đình chỉ. Chúng ta lập tức ra ngoài, nhìn xem là ai đang giở trò. Tốt. Gia Cát Lưu Ly cũng là có chút tức giận, bị người thiết kế, nàng há có thể không giận. Lúc này hai người thân hình đong đưa, nhanh như tia chớp rời đi độc này rắn vòng. Không có chủ nhân kia mệnh lệnh, đương nhiên sẽ không cắn người linh tinh, cho nên Hạ Minh hai người rất dễ dàng liền rời đi độc này rắn vòng. Đi vào cách đó không xa một khối đất trống, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.